Chương 985, Quỷ Lão Chi Tử. Chương 985, Quỷ Lão Chi Tử. Nói đến đây, quỷ lão như có điều suy nghĩ nhìn một chút phía ngoài hắc dạ, nói tiếp, trong sách nội dung để ta hết sức kinh ngạc, dĩ nhiên là một quyển như thế nào khống chế thi thể sách vở, bắt đầu ta còn chưa tin, nhưng trong nội tâm rồi hướng những nội dung này hết sức tò mò, cho nên liền ôm thử nhìn một chút thái độ, tìm được một cái thi thể tiến hành nghiên cứu, kết quả thật sự để cho cái này thi thể đứng lên, từ đó, ta quỷ lao chính là dựa vào chiêu thức ấy. Tuyệt kỹ bắt đầu ở này trên giang hồ đặt chân. Nghe xong lời của hắn, Lục Vũ rất thất vọng, vốn tưởng rằng có thể từ trong miệng của hắn hỏi ra một ít trên cái tinh cầu này tu luyện phương pháp, nhưng lại không thu hoạch được gì, khó trách lao nhân này trên người một chút linh khí cũng không có, chỉ là hội giản đáp khống chế thi khôi mà thôi. Lục Vũ nhìn nhìn quỷ lão, mỉm cười ma hò y, nói như vậy, là Lâm thị gia tộc phái ngươi tới giết chúng ta, nếu là ngươi giết không chết chúng ta mà nói, ngươi như thế nào trở về báo cáo kết quả công tác đâu. Này quỷ lão cười hắc hắc, đối với Lục Vũ hồi đáp, cái này ngươi không cần lo lắng, lần này ta khống chế cương thi đã ân cần săn sóc hơn 800 năm, muốn giết chết các ngươi quả thực là dễ như trở bàn tay. Khương Vân Đình nhất thời sững sờ, không khỏi dùng mình một cái, trong miệng dập đầu nói lắp mong nói, 800 năm cương thi quá đáng sợ. Lục Vũ thì là cười nhạt một tiếng, đối với quỷ lão nói, vì giết chúng ta, ngươi thật sự là dưới bản A, bất quá ngươi cho rằng như vậy liền có thể để giết ta sao, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi A. Quỷ lão cắp cắp cười cười, ta chính là thích như vậy có khí phách người trẻ tuổi, vậy mà lâm nguy không sợ, phần này gan dạ sáng suốt quả thật làm cho người bội phục, chỉ tiếc hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, bằng không mà nói, ta có thể sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Lục Vũ trong nội tâm thầm mắng, này này lao bất tử có phải hay không ăn sai rồi đồ vật, hay là đầu óc luyện công liền hư mất, nếu là thật sự dẫn hắn mở mang kiến thức thế giới của mình, đoán chừng hắn sẽ trực tiếp bị sợ chết rồi, lại vẫn dám khẩu xuất cuồng ngôn nói muốn thu ta làm đồ đệ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ta đường đường tam tài trên đại thế giới đan tôn, làm sao có thể cho ngươi một cái phổ thông phàm nhân làm đồ đệ, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Lục Vũ ha ha cười nói, chỉ bằng ngươi còn như thu ta làm đồ đệ, ta cũng có nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Quỷ lao từ lời của Lục Vũ bên trong nghe ra cười nhạo ý tứ, trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ hung ác, cắn răng hung ác nói, nói khoác mà không biết ngượng, sắp chết đến nơi lại vẫn dám khẩu xuất cùng ngôn, cũng thế, hôm nay ta để cho ngươi mở mang kiến thức ta quỷ lao bổn sự. Nói xong, hất lên tay áo, hướng phía dưới lầu đi đến. Khương Vân Đình nhìn nhìn quỷ lao bóng lưng, vội vàng nhỏ giọng đối với Lục Vũ hỏi, ân công, ngươi sao không hiện tại liền đem quỷ kia lao khống chế được, bằng không người, chờ hắn đến bên ngoài biệt thự mặt, chắc chắn khống chế cương thi đối với chúng ta tiến hành công kích, kia cái cương thi thế nhưng là ân cần săn sóc đem trăm năm. A nghe xong lời của hắn, Lục Vũ ha ha cười cười, phong khinh vân đạm nói, 800 năm mà thôi, mấy vạn năm thì như thế nào, bất quá là một cái không có linh trí. Xuất sinh, ngươi mà lại tại đây trung thực ở lại đó, xem ta như thế nào chư nở dê chi này cái lao ra hỏa. Nói xong, từ trong túi quần móc ra một cái toàn thân bạch sắc ngọc thạch, chân nguyên trong cơ thể quán thâu, trắng đoán ngọc thạch lập tức biến thành màu xanh lá cây, lại còn tản ra trong suốt lục quang, 10 phần hấp dẫn người nhãn cầu. Khương Vân Đình nhìn nhìn Lục Vũ trong tay khối ngọc này thạch, trong nội tâm thầm nghĩ, ân công trong tay khối ngọc này thạch nhất định giá trị không ít tiền, ngọc thạch có thể biến hóa nhan sắc, chính mình thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Bên ngoài biệt thự mặt quỷ lão đã khống chế hơn 2 mét cao thi khôi đi tới Lục Vũ dưới lầu, hai tay đơn giản kết thúc cái ấn, tay phải về phía trước vung lên, đối với cương thi hô, đi thôi, giết sạch cho ta người trong biệt thự. Cương thi lập tức phát ra một tiếng giống giận vang lên, trên người hắc khí càng thịnh, hai con mắt để đó lục sắc hào quang, hướng phía trong biệt thự đi đến. Thấy cao lớn cương thi lập tức muốn từ biệt thự trong môn tiến nhập, Lục Vũ đem trong tay ngọc thạch lúc trước ném đi, ý niệm khẽ động, ngọc thạch lập tức bắt đầu hướng phía cương thi bay đi. Phịch một tiếng, ngọc thạch tập trung cương thi đầu, cương thi chịu khoảng cách va chạm, lập tức lui về phía sau 5 bước, đầu chính giữa xuất hiện một cái lo mở đi vào xa hố. Có thể là lần này, cương thi bị đánh đau, lập tức ngẩng đầu hướng phía Lục Vũ một tiếng giống giận vang lên, trên người hắc khí càng thịnh, hai chân quỳ gối nửa ngồi, sau một khắc, trực tiếp nhảy lên, đi đến trước mặt Lục Vũ. Lục Vũ hừ lạnh một tiếng, làm càn. Nhún chân một cái, bay về phía không trung, thân ảnh xoay tròn, trên không trung làm cái xinh đẹp đá giò lái, một cước trực tiếp đem cương thi đạp bay ra ngoài. Sau một khắc, trung điệp té lăn trên đất, trong sân vô cùng nhiều địa gạch cũng bị cương thi đụng nát. Quỷ lao thấy được chính mình bồi dưỡng nhiều năm cương thi bị Lục Vũ đá bay ra ngoài, trong nội tâm tê dần, rốt cuộc cái này cương thi thế nhưng là bảo bối của hắn, đối phó Lục Vũ phải không được đã mới lấy ra. Vốn tưởng rằng trực tiếp đem Lục Vũ miêu sát là được rồi, không nghĩ tới lấy Lục Vũ thậm chí có bản lãnh như thế, có thể đem chính mình bảo bối cương thi đá bay ra ngoài, thật sự là một cách không ngờ. Trong tay pháp quyết lập tức biến hóa, cương thi một lần nữa đứng người lên, hướng phía Lục Vũ phương hướng lần nữa lao đến. Lục Vũ dùng ý niệm khống chế ngọc thạch không ngừng tại cương thi xung quanh đi vòng mèo, chỉ cần tìm đến cơ hội, sẽ đối với cương thi đầu tiến hành một lần va chạm, mà Lục Vũ thì tỉ mỉ quan sát đến quỷ lão khống chế cương thi thủ pháp. Mặc dù mình tại tam tải trên đại thế giới cũng xem qua rất nhiều khống chế thi khôi phương pháp, thế nhưng quỷ lão thủ pháp, chính mình thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy, loại này khống chế thủ pháp, hẳn là nguyên thủy nhất phương pháp, 10 phần rừng già, không giống chính mình trong thế giới tà ác trong môn phái, có thể đem thi khôi khống chế vô cùng lợi hại, phảng phất chính là một cái sinh động tu chân giả. Thấy được này, Lục Vũ thất vọng lắc đầu, trong nội tâm cảm thấy này quỷ lão đã không có giá bao nhiêu đăng giá, đột nhiên ánh mắt xuất hiện một tia băng lãnh. Lục Vũ dưới chân bộ pháp biến hóa, trực tiếp xông về phía quỷ lão. Quỷ lão vẫn còn ở rất nghiêm túc khống chế cương thi cùng ngọc thạch solo, đột nhiên cảm giác thân thể chợt nhẹ, chỗ cảnh sắc đều hướng về sau nhanh chóng lui về, chờ mình phản ánh tới thời điểm, phát hiện mình đã xuất hiện ở một châu nguyên thủy trong rừng rậm. Lục Vũ đem quỷ lão trùng điệp ném xuống đất, ở trước mặt hắn đứng chắp tay. Ngã trên mặt đất quỷ lão lập tức phản ứng kịp không đúng, nhìn trước mặt Lục Vũ, trong lòng lập tức sinh ra một tia sợ hãi. Không nghĩ tới Lục Vũ thậm chí có thủ đoạn như thế, chỉ là trong chớp mắt liền đem chính mình dẫn tới nơi xa trong rừng rậm. Quỷ lão quỳ rạp xuống đất, không ngừng cho Lục Vũ dập đầu, trong miệng thì thầm lấy, ta sai rồi, đừng có giết ta, thả ta à, chỉ cần ngươi thả ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Nhìn hắn cầu xin tha thứ bộ dáng, cùng vừa rồi tại trong biệt thự tưởng như hai người, ngẫm lại vừa rồi quỷ lão thái độ, trong nội tâm chính là một hồi khó chịu, người này vậy mà như thế rất sợ chết, thật là làm cho nhân tâm sinh chán ghét. Lại còn có thể khống chế thi khôi, nguy hại muôn dân trăm ho, thật sự là chết chưa hết tội. Biểu tình nghiêm túc Lục Vũ băng lãnh đối diện trước quỷ lão nói, ngươi cả đời chuyện xấu làm quá, khống chế thi khôi, nguy hại chúng sinh, xem người khác tánh mạng vì con ở dê dơm cao ý ra cờ, bản tôn vài ngày liền thay trời hành đạo. Chỉ một ngón tay, một đạo lục sắc quang mang trực tiếp chui vào quỷ lão đầu, sau một khắc, quỷ lão đầu trực tiếp bị ngọc thạch xuyên qua, óc nổ tung, trên mặt đất lập tức xuất hiện một ít hồng bạch chi vật. Quỷ lão con mắt trợn lão đại, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng cùng hối hận tại sao mình muốn tiếp được nhiệm vụ này, từ Lục Vũ đánh bại chính mình cái thứ nhất thi khôi thời điểm, đã suy đoán ra Lục Vũ buồn sự. Thế nhưng vì tiền, lại ngây thơ cho là mình có thể dùng 800 năm cương thi để đối phó Lục Vũ, bây giờ suy nghĩ một chút đây hết thảy thật đúng là gieo gió gặt bão. Lục Vũ thu hồi ngọc thạch, tay trái hai chỉ cũng lên, một khỏa lam sắc ngọn lửa xuất hiện ở ngón giữa, đưa tay dẫn một phát. Lam sắc ngọn lửa lập tức bay về phía quỷ lao thi thể, tuy loại này hỏa là Lục Vũ luyện đan thời điểm cấp thấp hỏa chủng, thế nhưng đốt cháy thi thể hay là dư xài. Ngay tại Lục Vũ mang theo quỷ lão bay đi trong nháy mắt, trên mặt đất cương thi đã đứng người lên, lập tức đem mục tiêu nhắm ngay lầu 2 sân thượng Khương Vân Đình. Khương Vân Đình cùng cương thi kia song lục sắc con mắt liếc nhau, lập tức cảm giác sau lưng đeo lông tơ đứng đấy, trong nội tâm thầm mắng Lục Vũ nghĩ không chu toàn đến, lại đem cái này cương thi lưu cho chính mình, vậy phải làm sao bây giờ? Chính mình căn bản đánh không lại cái này cương thi a này nghĩ đến, đột nhiên trên mặt đất cương thi nhảy dựng lên, trực tiếp nhảy tới trước mặt Khương Vân Đình. Khương Vân Đình hô một tiếng má ơi, vội vàng hướng lui về phía sau đi, muốn rời đi sân thượng, không nghĩ tới vậy mà dưới chân vừa chợt té ngã trên đất. Cương thi lập tức đi đến trước mặt, mở ra miệng rộng, muốn đối với Khương Vân Đình cái cổ tắc tới. Một cỗ tanh hôi chi khí thiếu chút nữa đem Khương Vân Đình hôn ngất đi, nhìn trước mặt cương thi dương miệng lớn dính máu, thầm nghĩ trong lòng, đã xong. Xem ra chính mình hôm nay là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vội vàng nhắm mắt lại. Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, chính mình còn không có sống đủ, lại còn nhiều năm như vậy đều đang bận rộn chuyện của công ty, còn chưa kịp lấy vợ sinh con, hưởng thụ một chút niềm vui gia đình, hôm nay sẽ chết ở nơi này. Lại nghĩ tới phụ thân thấy được thi thể của mình, nhất định sẽ khóc giống chảy nước mắt, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nhân sinh một bù ồn ở phì hệ nở kịch, lại còn phụ thân tuổi tác đã lớn rồi, căn bản chịu không được đả kích như vậy. Trong công ty một ít khoản còn cần chính mình đi xử lý, chính mình sau khi chết, chắc chắn có người mới tới thay thế chức vị của mình. Nếu là hắn một lòng vì công ty suy nghĩ khá tốt, nếu là tâm thuật bất tránh, chắc chắn bị Lâm thị gia tộc thu mua. Đến lúc sau nội ứng ngoại hợp, nhất định sẽ đem công ty chắp tay làm cho người ta, phụ thân nhiều năm tâm huyết liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế nhưng nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng, bản thân bây giờ sẽ chết tại cương thi trong tay, ngày mai nhất định sẽ trên tin tức. Khương Vân Đình nhắm mắt lại, đợi thật lâu. Thế nhưng chậm chạp không cảm giác được cương thi tới cổ họng của mình, liền đụng phải lá gan, từ từ mở ra hai mắt. Thấy cương thi liền ghé vào trước mặt của mình vẫn không nhúc nhích, mọc ra miệng, trong miệng phát ra từng trận mùi hôi thối nói, làm cho người buồn nôn. Lúc này, Lục Vũ thanh âm vang lên, ngươi vẫn là theo hắn thân thể phía dưới xuất hiện đi, thi khôi trong miệng chính là thi khí, cùng hắn khoảng cách gần hô hấp lâu rồi, trong hội thi độc. Nghe xong lời của Lục Vũ, Khương Vân Đình lập tức từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt đất cương thi như cũ bảo trì vẫn không nhúc nhích tư thế, Khương Vân Đình trong nội tâm hiếu kỳ, còn dùng chân nhẹ nhàng đụng đụng cương thi.